Đệ nhất danh sách, chương 1167, Thiếu soái hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng vĩ căn đặc thành thành tường trên không đung đưa, không có tuần tra binh sĩ, không có lập trường tê sáng rõ nét cờ xí, Norman gia tộc cùng Tudor gia tộc lúc này tranh đấu gay gắt hơn 80 năm, hiện giờ tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy tạm thời hòa bình. Căn đặc thành chiếm diện tích thật lớn, từng có đồn đại nói, nếu có người phi ngựa tung hoành căn đặc thành, 7 thiên đô chạy không ra khu đông thành. Đây không thể nghi ngờ là có phần khoa trương thuyết pháp, nhưng chỗ này đô thành tại tất cả vô sư quốc độ thuộc sự cảm nhận của dân, có không gì sánh kịp địa vị. Nó đại biểu cho mộng tưởng, dã tâm, phồn hoa. Nơi này thậm chí có tất cả vô sư quốc độ độc nhất vô nhị hạ thủy hệ thống, kia xuống nước con đường rộng lớn như hầm trú ẩn đồng dạng, này liền để cho căn đặc thành từ trước đến nay đều không cần lo lắng mùa hạ mưa to, cũng làm cho tất cả thành trì nhìn lên sạch sẽ hơn nhiều. Căn đặc thành tại thuộc dân tâm trong, tựa hồ hết thảy tốt đẹp từ ngữ đều phù hợp thuộc dân đối với định nghĩa của nó, nhưng chỉ có tại căn đặc thành sinh hoạt qua nhân tài minh bạch kỳ thật nơi này từ thuộc về mà nói cũng không có như vậy đặc thù. Kia to lớn hạ thủy hệ thống, sinh sôi đại lượng dựa vào nó sinh tồn dân liều mạng, nơi này có tất cả vô sư quốc độ lớn nhất dưới mặt đất sòng bạc, có người từng ở trong cống thoát nước kêu gào, coi như là vô sư tiến vào nơi này cũng làm cho bọn họ có đi không có về. Về phần những lời này tính là chân thật liền từ không khảo cứu. Căn đặc thành, Norman gia tộc cùng Tudor gia tộc phân biệt rõ ràng từng người chiếm cứ một nửa nội thành, Norman tại đông, Tudor tại tây. Dưới bình thường tình huống, trừ phi vạn bất đắc dĩ, này hai nhà vô sư đều sẽ không tùy ý đến đối phương trên địa bàn đi đi lại lại. Lúc này khu đông thành phương bắc to lớn trong trang viên, rõ ràng là tảng sáng thời gian, trong trang viên lại có mấy trăm danh người hầu tôi tớ đột nhiên công việc lu bù lên. Vô sư nhóm đạt được gia chủ triệu hoán nhau nhau rời giường, bọn họ ăn mặc áo ngủ đi đến một cái thật lớn trong phòng yến hội, náo nhiệt thảo luận vừa mới gia chủ chia sẻ thứ nhất tin tức. Tin tức là thông qua mặt kính truyền tới, tin tức vô cùng trọng yếu. Người hầu cùng tôi tớ nhóm từng cái một giữ im lặng, phảng phất nghe không được vô sư đám người thảo luận tựa như, muốn ở trong loại gia tộc này kiếm ăn, vậy nhất định phải học được như thế nào đương kẻ điếc cùng không nói gì. Quảng cáo, vô sư gia tộc nhìn lên ngăn nắp xinh đẹp, trong gia tộc vô sư từng cái một cũng phong độ nhẹ nhàng, nhưng chỉ có trong gia tộc người hầu mới có thể biết những cái này vô sư nhóm phần lớn đều có được kỳ kỳ quái quái đam mê, có chút đam mê thì vô cùng huyết tinh cùng tàn nhẫn. Trong phòng yến hội, có quan hệ, Winston Thành, Berkeley gia tộc, Tudor gia tộc, chữ không ngừng phiêu đãng xuất ra. Vô sư nhóm cầm trong tay trong suốt thủy tinh chén suýt uống, trong chén là giống như huyết dịch tinh hồng rượu nho. Ở nơi này huyên náo, một người nam rong bưng đã dùng qua chén rượu hướng về sau nấu đi đến, những cái này đều là muốn đưa đi lau tẩy. Hắn đi qua thật dài hành lang, trên hành lang phiền phức cửa sổ linh khảm nạm lên màu sắc rực rỡ thủy tinh, tảng sáng đã qua, bên ngoài hơi hơi thần quang. Nắng sớm, qua ngũ thải tân phân cửa sổ, hiển lộ vô cùng thần bí và quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái khác người hầu trước mặt mà đến, hắn cùng với đối phương mỉm cười gật đầu ra hiệu, về sau liền gặp thoáng qua. Đi đến hậu trù, nam rong đem đã dùng qua chén bỏ vào tảng đá gượng gạo mà thành trong ao, sau đó lặng yên không một tiếng động dùng ngón tay chấm rượu nho, tại một khối khô ráo khăn lau thượng đã viết điểm cái gì. Rất nhanh, hắn đem khăn lau ước lượng tiến trong lòng quay người mà đi, đợi cho đi qua một vị đầu bếp bên người thời điểm, trong lúc lơ đãng liền đem khăn lau nhét vào đối phương trong túi quần. Hết thảy đều ở trong lặng yên không một tiếng động tiến hành, vị kia đầu bếp biểu tình không có chút nào biến hóa. Đều nam rong sau khi rời khỏi, đầu bếp làm ra muốn đi nhà nhỏ WC bộ dáng rời đi to lớn phòng bếp, hắn trốn vào trong nhà vệ sinh triển khai khăn lau, chỉ thấy trên đó viết Winston Thành sụp xuống, thiếu soái đã hiện thân, thiết giáp, xe lửa. Một câu không cao hơn 20 chữ cũng đã bao hàm đầy đủ hữu dụng tin tức. Winston Thành nguyên bản liền tàn phá tường thành, một cái to lớn lỗ hổng bại lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Kia lỗ hổng đổ nát thê lương ở trong, thấp kém bùn cát cùng rơm rạ vô cùng chói mắt giống như là tại không tiếng động châm chọc lấy Winston gia tộc quyền uy. Phụ trách tu kiến đoạn này tường thành người gọi là Daniel, là Winston gia chủ đệ 73 con trai. Mà bây giờ, vị này Daniel rất rõ ràng đã bị xếp vào tuẫn thành người danh sách, mấy ngày nữa Winston thánh đường môn khẩu sẽ có chuyên môn vì bọn họ cầu nguyện nghi thức. Tuy vô sư nhóm trong lòng mình rất rõ ràng, này cầu nguyện cái dám dùng không có, nhưng thuộc dân nhóm tin tưởng vững chắc những người này đi qua cầu nguyện có thể đến thần quốc. Buổi tối hôm nay, Winston gia tộc tử vong 62 danh vô sư, trong đó thậm chí bao gồm Đức Văn Hưu đại vô sư cùng Abel đại vô sư. Này đối với Winston gia tộc mà nói, là một hồi xưa nay chưa từng có tai nạn. Có người thành viên tổn thương vẫn còn ở tiếp theo, bị mất 61 mai chân thị chi nhãn mới là mấu chốt nhất sự tình, tử vong người, ngoại trừ Able kia mai hồng sắc chân thị chi nhãn vẫn còn ở bên ngoài, liền Đức Văn Hưu hồng sắc chân thị chi nhãn đều bị mất. Winston gia chủ cảm giác đều không có ngủ, toàn bộ hành trình giận dỗi lấy thúc giục thánh ca kỵ sĩ đoàn truy đuổi tác hung thủ, cùng với hết thảy manh mối. Hửng đông thời điểm, thánh ca kỵ sĩ đoàn rốt cục tới tìm được một chút manh mối, phương bắc thôn trang có người thấy được sắt thép quái thú hướng phương bắc bỏ trốn, tựa hồ là muốn chạy trốn đến căn đặc thành bên kia đi, bất quá kỳ quái là chỉ thấy một đầu sắt thép quái thú, bên kia không biết tung tích. Này cái gọi là sắt thép quái thú chính là hơi nước đoàn tàu. Mọi người cũng biết kia đồ chơi không phải là vật sống, nhưng bọn họ cũng không biết nên như thế nào tinh chuẩn hình dung, liền trực tiếp dùng sắt thép quái thú tới xưng hô. Quảng cáo, về phần này sắt thép quái thú làm sao tới, ngay từ đầu Winston gia chủ tưởng rằng trung thổ bên kia có người lái qua tới, có thể về sau hắn phát hiện địch nhân lại có thể tiện tay đưa tới tản ra, hắn liền bắt đầu phỏng đoán, này có phải hay không là nhà nào tộc vừa mới phát hiện tân vô thuật. Đương nhiên, đây hết thảy cũng còn không có cách nào khác xác định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trưa, Bắc Phương thành trấn đóng giữ vô sư lại đột nhiên thông qua vô thuật truyền đi trở về thứ nhất tin tức có nhân vật khả nghi tại đây 2 ngày đột nhiên tiến nhập Winston gia tộc lãnh địa thông qua tuyến nhân. Báo cáo, người này hư hư thực thực Tudor gia tộc KN. Jefferson, William, Chris, Tudor, bên cạnh hắn trả lại mang theo mười mấy tên tùy tùng, một người trong đó ứng vì 5 năm trước thành danh giác đấu sĩ Tenger. Winston gia chủ nghe được tin tức này thời điểm chính là nội tâm cả kinh, người này là Tudor gia tộc số 3 nhân vật, là hơn 20 năm trước liền đã thành danh đại vô sư. Đối phương đột nhiên tại sự tình phát 2-3 ngày đến đây đến Winston gia tộc lãnh địa, là trùng hợp sao? Không, nhất định không phải là trùng hợp, đối phương chính là trận này sau lưng của trò khôi hài người chủ sự, mà sắt thép quái thú người điều khiển Bắc Thượng, chỉ sợ sẽ là muốn cùng này Kaen đại vô sư tụ hợp. Trung quy KN đại vô sư loại này Tudor gia tộc nhân vật trọng yếu nếu như không có chuyện trọng yếu, làm sao có thể lặng yên rời đi căn đặc thành. Winston gia chủ khí run rẩy. Tudor gia tộc khinh người quá đáng, đi cầm việc này báo cáo cho Buckley gia tộc bắc phạt phải nói trước ta muốn dùng cái này đầu người sọ tế cờ. Giờ này khắc này, tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn thân thủ chế tài mai qua, nhâm tiểu túc KN đại vô sư tựa hồ trả lại không biết mình đã cách không trêu chọc cừu hận của to lớn. Mà người khởi xướng nhâm tiểu túc vừa mới từ dịch trạm trong phòng tỉnh lại cũng tự hỏi chính mình cơm chưa nên chịu chút cái gì. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.